Thế giới dị biến, chương 6, 6, quyết định. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Con trâu dị biến cấp tinh anh này bắt đầu dùng chân phía trước cào lên nền xi măng, khiến cho một hồi khói bụi bay lên, nó liên tục thở ra những luồng khí nóng thổi bay cát bụi xung quanh hai mắt nó có chút tơ máu. Nó đã thủ thế sẵn sàng. Phía bên này Nam cũng không nao núng, hắn khuỵu người hạ thấp trọng tâm cơ thể. Rác, nền xi măng dưới chân của Nam vỡ vụn ra do lực phát ra từ cú nhảy về phía trước. Còn bên phía con trâu dị biến còn khủng khiếp hơn khi mỗi bước chạy của nó nền xi măng đều vỡ vụn thành từng mảnh. Một cốt tông trực diện, Nam dùng tay nắm chặt hai cái sừng của nó, có vẻ sức lực của hắn là không đủ khi liên tục bị đẩy lùi về phía sau. Rát rát, tiếng ma sát phát ra giữa lòng bàn chân và nền xi măng khi Nam liên tục lùi lại. Sắc mặt của Nam bắt đầu đỏ lên, hắn cắn răng lấy hết sức lực cố gắng quật con trâu dị biến ngã xuống. Mọi người xung quanh không thể làm gì khi những con trâu dị biến khác vẫn đang nhìn bọn họ. Cố lên Nam, chú biết con làm được mà. Những tiếng cổ vũ từ người dân, Nam nín hơi từ lồng ngực dùng hết sức mình định ra một đòn quyết định. Giống, nhưng chưa kịp làm gì con trâu dị biến cấp tinh anh này đã giống lên một tiếng, đầu nó hất lên khiến cả người Nam bay lên trời. Thuận thế nó dùng hai chiếc sừng của mình nhắm thẳng vào bụng của Nam khi rơi xuống. Mọi người kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng đã nghĩ ra một kết cục là Nam sẽ bị chiếc sừng kim loại ấy xuyên thẳng bụng. Thập tự kiếm chảm, từ nơi xa trên không trung phát ra một đạo kiếm quang hình chữ thập bay thẳng đến chỗ con trâu dị biến tinh anh. Nó đang chuẩn bị nếm mùi vị chiến thắng khi con người này sắp bị nó kết liễu thì một đạo ánh sáng bay với tốc độ cực nhanh về phía người nó. Không kịp làm ra hành động gì thì nó cảm giác một trận đau rát phía bên lưng của nó. Giống, một tiếng giống thống khổ từ họng con trâu dị biến phát ra. Cơ thể nó bị đánh bay bởi kiếm quang đâm thẳng vào phía bức tường khiến bức tường đổ sụp. Nó cật lực muốn đứng thẳng dậy nhưng vết thương từ đạo kiếm quang rất sâu khiến nó rất đau, máu liên tục chảy từ miệng vết thương khiến nó cảm giác bản thân đang mất dần sức mạnh. Nó đưa mắt nhìn lại kẻ đã đánh lén mình, thì một đạo kiếm quang lại lao thẳng đến. Xoẹt, con trâu biến dị chưa kịp biết ai là người đánh lén nó thì đã chết đi, lần này thì đạo kiếm quang đánh thẳng vào đầu nó lập tức kết liễu. Bộp, Nam rơi xuống đất chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cứ nghĩ mình sắp xong thì một vệt sáng xoẹt qua thân con trâu dị biến khiến nó bay thẳng vào tường. Đến lúc hắn rơi xuống đất vừa định đứng dậy thì con trâu dị biến đó đã chết. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện ra có hai bóng người từ trên trời đang đáp xuống chỗ hắn. Mọi người xung quanh cũng há hốc mồm trước cảnh tượng vừa rồi, mới vừa nãy con trâu dị biến kia vừa chiếm thế thượng phong vậy mà bị một kích giết chết rồi. Hai bóng người dần rõ ràng trong mắt họ, đó là một nam một nữ đang từ trên trời rơi xuống. Quả giống như thần tiên hạ phàm, nhưng mọi người cũng không dám hoan hô vui mừng vì bao vây xung quanh họ vẫn còn mười mấy đầu trâu biến dị, dù không mạnh bằng con vừa rồi nhưng số lượng chúng cũng là rất phiền phức. Không đợi mọi người nói gì, vừa đặt chân xuống đất Long đã vung thanh kiếm của mình lên phóng thẳng về phía lũ trâu dị biến khi bọn chúng vẫn một mực ngơ ngác khi đại lão của chúng vừa bị hạ một cách quá nhanh chóng. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xoẹt, một đạo thân ảnh mau lẹ du tẩu xung quanh những con trâu dị biến, mỗi một nơi thân ảnh đi qua là một vệt máu bay lên, ngay lập tức chỉ thấy những con trâu dị biến lập tức gục xuống, chúng cố gắng thở và đứng dậy nhưng hơi thở của chúng dần yếu và tắt lịm. Những con khác thấy vậy muốn ngay lập tức bỏ chạy nhưng lại không thể nhanh bằng Long. Keng, kết thúc, vẫy vết máu trên thân kiếm rồi thu vào vỏ, một loạt động tác nhanh lẹ không động tác thừa chứng tỏ tên này đã làm những việc như thế này vô số lần. Long đi về phía Ngọc, còn Ngọc sau khi thấy Long giải quyết xong lũ trâu dị biến lúc này mới nhìn về phía đám người tìm kiếm hai thân ảnh quen thuộc. Ba, mẹ có ở đây không, con Ngọc đây. Ngọc đó hả con, đúng là nó rồi, mẹ nó ra đây nhanh. Giọng nói run run vì kích động của một người đàn ông, lập tức có hai vợ chồng từ trong đám người phía sau đi ra. Ba người họ lao vào ôm nhau trong sự vui mừng, thấy gia đình Ngọc đoàn tụ Long bắt đầu di chuyển xung quanh mấy cái xác của bọn quái, hắn dùng thanh kiếm của mình tìm tòi tinh thể bên trong cơ thể chúng. Thông thường những viên tinh thể này sẽ nằm bên trong đầu chúng, một vài trường hợp nằm ở tim. Nhưng với tinh thần lực cảm giác của hắn thì việc tìm đến chính xác vị trí của chúng không khó lắm. Nam đứng dậy quan sát hành động của hai người mới tới. Đặc biệt là chàng thanh niên đã một mình hạ gục những con quái này. Thắc mắc trước hành động của hắn, Nam tiến lại gần, lúc này hắn đã trở về hình dạng như người bình thường, trên người hắn chỉ còn mỗi một chiếc quần đùi. Tôi tên Nam, cho hỏi anh là ai? Chào, tôi tên Long, anh rất lợi hại, không biết anh đang làm gì thế? Thu thập tinh thể của chúng, anh có thể thử tác dụng của nó. Nói xong Long vứt một viên tinh thể cho Nam. Nam nhanh tay bắt lấy, hắn không hiểu Long đưa thứ này cho hắn là có dụng ý gì. Một cỗ năng lượng phát ra từ viên tinh thể màu trắng trong tay hắn khiến hắn ngạc nhiên. Hắn cảm giác bản thân mình đang mách bảo hấp thu nó. Anh cứ bóp nát viên tinh thể, năng lượng của nó sẽ lập tức bị cơ thể anh hấp thu vào. Long đưa ra chỉ dẫn cho Nam, sau đó hắn tiến tới gần xác của con tinh anh. Hắn lấy được viên tinh thể trong người nó, viên này thì tràn đầy năng lượng hơn những viên khác. Nam nhìn lại viên tinh thể màu trắng trong tay mình, hắn quyết định làm theo lời Long nói. Bóp nát viên tinh thể một luồng năng lượng tỏa ra lập tức chui vào trong người hắn. Dòng năng lượng chảy xung quanh cơ thể khiến hắn rất dễ chịu, hắn cảm giác được cơ thể của mình mạnh hơn trước một chút. Nam nhìn về phía Long muốn hỏi hắn chuyện này là gì đã thấy Long lên tiếng trước. Sau khi dị biến anh có trong mình khả năng biến thân vậy gọi anh là dị năng giả đi. Hấp thụ tinh thể nằm trong bọn quái vật này giúp anh trở nên mạnh hơn. Hấp thụ càng nhiều anh càng mạnh, vậy những người khác họ có thể hấp thụ không? Vậy là Nam hắn được gọi là dị năng giả, có điều hắn nghĩ đến mọi người trong đây có thể tăng cường sức mạnh bản thân không? Theo hắn thấy những người ở đây đều có chút tăng cường về sức mạnh nhưng lại không sở hữu khả năng đặc biệt như hắn. Có thể tất nhiên nếu so về sức chiến đấu thì thua xa khả năng biến thân của anh rồi. Vậy bọn họ sẽ có khả năng trở thành dị năng giả như tôi không? Nam nhìn về phía mọi người vẫn đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Long và Ngọc, bọn họ đang thảo luận gì đó lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khả năng, tùy tình huống đi, nói vậy đủ rồi chúng tôi còn có việc, anh cứ từ từ mà tự tìm tòi năng lực của mình đi. Nói xong Long đi về phía gia đình Ngọc, một trận giới thiệu về nhau, cha mẹ Ngọc cũng hiểu rõ Long là ai và những chuyện xảy ra, những người dân xung quanh cũng có vài người chen vào hỏi, Ngọc cũng không sợ phiền mà giải thích tình huống hiện giờ cho mọi người xung quanh. Một lúc sau cả bốn người Long, Ngọc và cha mẹ cô ra một chỗ nói chuyện riêng. Theo lời cha mẹ Ngọc thì sau khi cô gọi về nhà thì mẹ cô lập tức nói với cha cô, nhưng chưa kịp chuẩn bị gì thì những con quái vật ập tới, mọi người trong khu vực chỉ biết chạy theo một đám thanh niên đã đứng ra chống trả lại sự tấn công của lũ quái vật. Hiểu rõ tình huống, lúc này Ngọc đưa ra lời đề nghị muốn cha mẹ cùng cô rời khỏi đây. Lúc ở trên tứ dực điểu, Ngọc đã hỏi có chỗ an toàn nào để trú ngụ không thì Long trả lời là có nhưng cái giá cho nó không hề rẻ. Những nơi an toàn này chủ yếu được lập ra bởi những người đã sở hữu sức mạnh dị biến từ trước cung cấp cho những người có quyền thế tiền bạc hoặc gia đình họ. Cô hỏi thăm mãi thì mới được Long giới thiệu chỗ an toàn của tổ chức mình nhưng cùng lúc cô phải đồng ý gia nhập tổ đội của hắn, thế là cô đồng ý, bây giờ chỉ còn phải thuyết phục cha mẹ cô rời khỏi đây. Con đã nói rõ mọi chuyện rồi, cha mẹ phải rời khỏi đây cùng con. Nhưng mọi người ở đây thì sao, trong này có cả bạn bè, người thân trong họ hàng nhà ta. Cha mẹ của Ngọc có vẻ sẽ cắn rứt lương tâm nếu bỏ lại những người quen biết ở lại đây. Ngọc cảm thấy nhức đầu, cô cũng đã nghĩ tới chuyện này, cha mẹ cô là người sống tình cảm, cô vò đầu. Nhìn con gái mình có vẻ khổ sở, hai bác cũng bắt đầu suy nghĩ cẩn thận hơn. Long đứng nhìn gia đình ba người này, lo cho người thân bạn bè là một điều đáng quý, nhưng bây giờ hắn cũng không thể làm được gì. Chỉ có thể từ ba người họ đưa ra quyết định. Xin lỗi ba người, nhưng bây giờ không có nhiều thời gian, tôi cũng không lo được hết cho mọi người ở đây, thời kỳ phi thường nên có những quyết định phi thường. Hai bác nên biết để giúp hai người an toàn, con gái bác cũng phải đánh đổi một số thứ, không có thứ gì tự nhiên đến cả. Long dứt khoát cho họ một tối hậu thư, được cha mẹ đồng ý, cha mẹ Ngọc khi nghe những lời chàng thanh niên lạ mặt này cuối cùng cũng dứt khoát quyết định. Hai người cũng không phải không hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ, chỉ là suốt cuộc đời họ chưa bao giờ gặp phải tình huống này, có chút không bỏ được. Ngọc nhìn về phía Long tỏ vẻ cảm kích, cách chương.